Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập 283 mang tên Kế Hoạch Tàn Ác. Trong tập trước, hung thủ bí ẩn của vụ án của Màn Thỏ đã sát hại gần 20 người khắp các nước khu vực Đông Nam Á mà chưa hề bị phát hiện. Khi điều tra vụ án liên quan, Triệu Ngọc nhận thấy kẻ này rất có thể là một người giữ vị trí cao trong chính phủ Mahajaya. Kẻ đó là ai? Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Đình Lam nhìn tấm ảnh trên điện thoại của Triệu Ngọc, cảm giác trông hơi quen quen. Người này... Hắn nói. Người này tên là Thích Khôn. Khi điều tra vụ án của Màn Thỏ giết người ở Mahajaya, ông ta là cấp trên của Mia. Đình Lam gật đầu. Em nhớ ra rồi. Sao có thể là ông ta chứ? Anh bảo Tăng Khả so sánh đường nét của ông ta. Thực ra, dù không so sánh cũng đã gần giống rồi. Thích Khôn là con lai, cao 1m88. Năm 2010, do đuổi bắt tội phạm nên chân ông ta trúng đạn, khiến chân bị tật, đi đứng khập khiễng. Điều này hoàn toàn trùng khớp với kẻ tình nghi trong vụ án giết Mia. Ngoài ra, Tăng Khả điều tra được thông tin nhập cảnh của ông ta. Ông ta đến Hương Giang trước Mia một ngày. Đến ngày Mia bị sát hại, ông ta lại lên máy bay rời đi. Rời đi ư? Đi đâu vậy? Triệu Ngọc bất lực. Vé máy bay đến Mahajaya. Đình Lam ngồi phịch xuống giường, trợn mắt nói. Không phải chứ. Nói như vậy hiện giờ tên Thích Khôn này đang ở Mahajaya. Chúng ta. Triệu Ngọc thở dài, hắn cũng ngồi trên giường trầm tư. Bây giờ đã tìm thấy hung thủ sát hại Mia, nhưng kẻ này lại đến Mahajaya. Vậy thì có thể bắt ông ta không? Có thể tìm được ông ta không? Triệu Ngọc nhìn đại quầy khôn càn trong đầu, trong lòng không khỏi hỗn độn. Vụ án đã điều tra tới bước này rồi, tiếp theo mình nên làm thế nào đây? Đã đặt vé máy bay xong rồi, lên máy bay rời đi, hay là đi bắt Thích Khôn, hay là tiếp tục điều tra vụ án của Màn Thỏ giết người? Đình Lam linh cảm được điều chẳng lành, vội kéo lấy cánh tay của Triệu Ngọc. Anh rể, anh nghe em nói, cho dù Thích Khôn là hung thủ sát hại Mia, cũng không thể chứng minh ông ta chính là chủ mưu đằng sau. Ông ta đã tới Mahajaya. Em cảm giác rất có thể kẻ này đã bị diệt khẩu giống Mars rồi. Nhưng mà, tuy ông ta không phải là chủ mưu đằng sau, nhưng chắc chắn ông ta sẽ biết nội tình. Nếu bắt được ông ta, có lẽ sẽ có thể biết được toàn bộ sự việc. Đình Lam chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà bắt thế nào đây? Bây giờ chúng ta còn lo chưa xong nữa. Sau khi ra khỏi khách sạn, thậm chí còn không thể bảo đảm chúng ta có thể đến sân bay an toàn. Anh rể, thời cơ chưa đúng, chắc hẳn trong lòng anh cũng hiểu rõ. Chờ sau khi chúng ta quay về, nghĩ cách khác tìm ra tài liệu về 5 kẻ tình nghi, xác định kẻ địch của mình trước, sau đó nghĩ cách phá án cũng không muộn. Chúng ta đều là đặc công chuyên nghiệp nên phải nắm rõ tình hình, đánh giá được nguy hiểm. Nếu chống đối với một kẻ địch giấu mặt như vậy, e là không ổn. Ừ, anh hiểu. Triệu Ngọc thở dài nặng nề, sao hắn có thể không hiểu đạo lý mà Đình Lam nói chứ? Hắn biết rõ, nếu tiếp tục điều tra thì sẽ gặp phải những nguy hiểm khó mà kiểm soát được. Nếu vẫn tiếp tục cố chấp, tức là vô trách nhiệm với mình và đồng nghiệp. Tuy trên người Triệu Ngọc có đạo cụ ngầu lòi, nhưng đối mặt với kẻ địch mạnh mà mình không biết, tuyệt đối không được làm bậy. Hắn nói, được rồi, anh sẽ bảo Tăng Khả tiếp tục định vị vị trí của Thích Khôn. Nếu không định vị được, chúng ta sẽ ra sân bay. Đình Lam nghiêm túc nói, không, có định vị được thì cũng không được. Thích Khôn xuất thân là cảnh sát hình sự, ông ta biết cách che giấu tung tích. Nếu định vị được vị trí thì cũng chỉ có thể là một cái bẫy. Cô ta lắc đầu. Anh rể, vẫn là câu nói đó. Phàm là những nơi không phải Mahajaya, cho dù là cạm bẫy, chúng ta vẫn dám xông vào. Nhưng nơi này thực sự không được, chúng ta không kiểm soát được tất cả mọi thứ. Triệu Ngọc tức giận khua nắm đấm, rồi lẩm bẩm than thở. Ai, đây không phải lần đầu tiên tôi bị ép khuất phục. Rõ ràng, tất cả manh mối, kẻ tình nghi đều ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể điều tra. Thật là bực mình. Đình Lam xách hành lý rồi nói. Chúng ta đi thôi, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hơn 10 phút sau, Triệu Ngọc tạm biệt Juliet và mọi người, sau đó hắn và Đình Lam bắt taxi địa phương ra sân bay. Lúc chia tay, hắn có thể nhận thấy Juliet vẫn muốn giữ Triệu Ngọc là ở lại, nhưng Juliet cũng biết rất rõ tình hình mà bọn họ sắp phải đối mặt nghiêm trọng đến thế nào. Nên cuối cùng cô ta vẫn không mở lời khuyên can, chỉ chúc Triệu Ngọc thượng lộ bình an. Khách sạn cũng khá gần với sân bay. Nửa tiếng sau, Triệu Ngọc và Đình Lam đã thuận lợi tới sân bay. Ba đặc công của phòng đặc cần đã nhận được thông báo, chờ đợi họ. Sau khi gặp mặt, Đình Lam nói sơ tình hình với họ, rồi giao súng lục của mình và Triệu Ngọc cho họ xử lý. Dù sao họ không thể đem súng lên máy bay nên vẫn cần ba đồng nghiệp thu xếp thỏa đáng. Một trong ba đặc công có thân hình gầy gò nói với Đình Lam: "Trưởng quan, nếu cần, chúng tôi có thể ở lại vài ngày để tiếp tục điều tra." Một đặc công khác cũng đồng ý nói: "Đúng vậy, mà Hà Gia Gia không lớn, tìm Thích Khôn chắc cũng không khó. Hơn nữa, chúng tôi có thể âm thầm tiếp cận những cảnh sát điều tra vụ án của Màn Thòng giết người năm đó, do là năm kẻ tình nghi từ miệng của họ." Đình Lam lập tức ngắt lời họ: "Không." Rồi nghiêm túc nói: "Các anh không cần làm gì hết. Thu xếp xong công việc thì mau chóng tự rời khỏi. Đừng dò la tin tức gì nữa. Hãy nhớ đây là mệnh lệnh. Tất cả đều đặt an toàn lên trên hết." Bà đặc công đồng ý một cách không cam lòng. "Ờ, rõ." Đình Lam khoác tay Triệu Ngọc rồi nói với các đặc công: "Được rồi, chúng ta vào thôi. Đi nào." Sau khi chia tay với bà đặc công, Triệu Ngọc và Đình Lam đi thẳng vào sân bay, chuẩn bị đi qua cửa kiểm tra an ninh để xuất cảnh. Do vấn đề về tình thế chính trị nên sân bay của Mahajaya cực kỳ vắng vẻ, ngoài các nhân viên an ninh kiểm tra nghiêm ngặt thì chẳng có bao nhiêu hành khách. Bởi vậy Triệu Ngọc và Đình Lam thoáng chốc đã đi vào khu xuất nhập cảnh, bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh. Trong lúc xếp hàng, trong lòng Triệu Ngọc vẫn bồn chồn, không biết sau khi lên máy bay, quẻ lớn khôn cạn của mình có phải sẽ lập tức kết thúc không. Tất cả điểm tích lũy và đạo cụ của mình đặt cược cũng tan thành mây khói. Cũng có thể nguy hiểm lớn mà mình sắp gặp phải là ở trên máy bay, vốn dĩ mình không thể tránh được. Kết quả ngay lúc trong lòng hắn đang bồn chồn, thì có hai nhân viên an ninh ở sân bay bỗng đi đến trước mặt hắn và Đình Lam. Bọn họ vung côn gậy trong tay, xông tới chỗ Triệu Ngọc và Đình Lam một cách không hề lịch sự. "Các anh, hai người các anh, đi theo chúng tôi." Trong lòng Triệu Ngọc hồi hộp, lập tức nhận thấy có gì đó chẳng lành. Đình Lam dùng tiếng Anh hỏi ngược lại. Tại sao chúng tôi phải đi cùng các anh?" "Bớt nói nhảm đi." Hai nhân viên an ninh mắng bằng giọng địa phương rồi vênh mặt hất hàm sai khiến về đằng sau. "Đi với tôi, chúng tôi nghi ngờ các anh mang theo hàng cấm." "Gì hả?" Triệu Ngọc và Đình Lam nhìn nhau, hai người đều có cảm giác không ổn. Triệu Ngọc dương mắt nhìn, trong đại sảnh còn có vài nhân viên an ninh nữa, đang nhìn mình chằm chằm, trong đó còn có người đang ôm súng trường trong ngực. Hắn biết không nên phản kháng vào lúc này. "Được, được." Hắn và Đình Lam đành phải theo hai nhân viên an ninh rời khỏi khu vực xuất nhập cảnh, bước vào văn phòng làm việc. Kết quả vừa bước vào phòng làm việc, hai nhân viên an ninh càng phách lối, bọn họ lập tức đẩy Triệu Ngọc và Đình Lam đứng sát vách tường. Sau đó một người khác thổ lỗ mở tung vali của bọn họ, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Triệu Ngọc không nói gì mà quay đầu định quan sát. "Đứng im, quay đầu lại." Nhân viên an ninh sau lưng lập tức hung hăng dùng sức đẩy hắn vào tường. Đình Lam dựa sát vào vách tường, nói với Triệu Ngọc bằng tiếng Trung. "Xem ra có một số chuyện không phải chúng ta muốn tránh là tránh được. Bọn chúng vẫn ra tay với chúng ta." "Im miệng." Nhân viên an ninh sau lưng lập tức xông tới, dùng côn chĩa vào Đình Lam. Cô bất đắc dĩ dính sát vào vách tường. Chuyện tới nước này, Triệu Ngọc cũng biết rõ hai nhân viên an ninh này không có ý tốt. Chắc chắn bọn chúng đã nhận được mệnh lệnh để làm khó dễ mình, hoặc là thám thính tin tức gì đó. Nếu là trước đây, chắc mình đã nổi giận rồi. Nhưng mà với tình hình hiện tại, Triệu Ngọc buộc phải kìm nén ngọn lửa trong lòng, cố gắng nhẫn nhịn. Sau đó sự thật còn tệ hơn Triệu Ngọc tưởng tượng rất nhiều. "Tìm thấy rồi." Tên nhân viên an ninh lục soát hành lý la lên, chỉ thấy anh ta lôi ra một cái túi dạng bột trắng từ trong hành lý của Triệu Ngọc. Tiếp theo, anh ta liền dùng bộ đàm để gọi. Dường như đã có chuẩn bị từ trước, bên này vừa mới gọi, bên ngoài bỗng có vài tên binh sĩ cầm súng lục xông vào, bao vây Triệu Ngọc và Đình Lam. Hắn cạn lời, nói bằng tiếng Trung. "Không phải chứ, các anh chơi quá đáng rồi đấy. Không ngờ lại vu oan giá họa." "Không được nhúc nhích." Một tên nhân viên an ninh đè vào cánh tay của Triệu Ngọc lần nữa, rồi bắt đầu lục soát trên người hắn. Cùng lúc đó, một tên nhân viên an ninh dáng vẻ dâm dê, đưa bàn tay bẩn thỉu về phía Đình Lam. Có vẻ như gã ta định lục soát người cô. "Bỉ ổi." Rõ ràng hành vi của đối phương đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Triệu Ngọc. Hắn mắng chửi một tiếng, rồi xoay người định phản kháng. Các binh sĩ vừa thấy Triệu Ngọc dãy giụa bèn súng đến, ra vẻ định đánh hắn. Lúc này Đình Lam dùng tiếng Trung khuyên nhủ. "Đừng, anh rể, đợi đã. Em cảm thấy bọn chúng cố ý chơi chúng ta, ép chúng ta tức giận. Chúng ta không thể mắc lừa. Anh yên tâm, trong túi em có camera, có thể chứng minh bọn chúng vụ án giá họa. Chỉ cần liên lạc được với đại sứ quán, chúng ta vẫn có cơ hội." "Ơ?" Đình Lam còn chưa dứt lời thì tên nhân viên an ninh sau lưng cô đã đè cô vào tường, sập giờ bàn tay bẩn thỉu của gã lên, định vô lễ với Đình Lam. Bà nội gấu nhà nó! Đến lúc này, sự nhẫn nại của Triệu Ngọc đã lên đến đỉnh điểm. Hắn chịu đòn thì không sao, nhưng có người muốn ức hiếp Đình Lam, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Triệu Ngọc đẩy tên binh sĩ đang đè mình, rồi lập tức giơ chân đá bay tên binh sĩ muốn vô lễ với Đình Lam. Binh sĩ và nhân viên an ninh hoảng sợ, vội giơ súng ngắm vào Triệu Ngọc. Sau đó, hắn ra tay. Tất nhiên là vì đã chuẩn bị trước, hắn lập tức làm một cú xông vào như bò kinh điển, thoáng chốc đã đụng ngã mấy tên binh sĩ đến hôn mê. Lúc này Đình Lam thấy tình thế đã không còn cứu vãn được nữa, nên đành phải bất lực chặt lưỡi. Ai xa! Rồi sau đó cũng phi thân vào ra tay. Trong phòng có tổng cộng 4 tên binh sĩ và 2 nhân viên an ninh. Tuy trong tay binh sĩ có súng, nhưng đối diện với Triệu Ngọc điên cuồng và Đình Lam với năng lực siêu mạnh, bọn chúng chẳng thể nào đánh trả. Bùm bùm bốp bốp, chưa tới 1 phút, Triệu Ngọc và Đình Lam đã đánh bọn họ ngã xuống đất, đồng thời cướp được súng trường của họ. Đình Lam cầm súng trường oán giận. Anh gì, tại sao anh không thể ráng nhịn thêm chút nữa? Bọn họ làm vậy chỉ muốn thử chúng ta. Lần này thì hay rồi, không còn cách nào giải quyết được nữa. Triệu Ngọc không để ý đến Đình Lam, hắn tóm tên nhân viên an ninh trước đó muốn vô lễ với cô, hùng hằng tát gã 2 cái bồm bốp, tát đến mức mặt mũi biến dạng, vô cùng thê thảm. Triệu Ngọc vừa đè đầu gã, vừa hùng hằng hỏi bằng tiếng Anh. Nói, ai ra lệnh cho các anh hãm hại chúng tôi? Nói! Tên nhân viên an ninh đau khổ phủ nhận. Không, không, điều tra ngẫu nhiên thôi. Được thôi. Triệu Ngọc thấy trên bàn làm việc có máy đóng sách, hắn lập tức lấy nó để lên tai gã, không nói lời nào, đóng vài cái lỗ trên tai gã. Tên nhân viên an ninh này lập tức hét lên thảm thiết, vội vàng đập tay la lên. Tôi nói, chúng tôi chỉ làm nghe lệnh làm việc thôi. Triệu Ngọc hùng hằng hỏi, nghe lệnh ai? Tên nhân viên an ninh này hét lên. Tôi chỉ biết là mệnh lệnh của đội trưởng. Đội trưởng bảo chúng tôi điều tra các anh và nhét một bao bột trắng vào vali các anh. Triệu Ngọc hùng hằng véo vào tai gã đến mức sắp đứt. Sau đó thì sao? Tên nhân viên an ninh này gào thét như giết heo, khóc lóc nói. Sau đó đưa các anh tới cục an ninh là chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Ngọc nhìn Đình Lam rồi nói bằng tiếng Trung. Lại là cục an ninh. Xem ra bọn họ không chỉ muốn chơi chúng ta, mà vốn dĩ không muốn chúng ta sống sót. Đình Lam nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Triệu Ngọc đấm một quyền nữa, khiến tên nhân viên an ninh ngã xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh. Hắn nhặt bộ đàm của nhân viên an ninh lên, sau đó hắn và Đình Lam vội vàng xách hành lý, rời khỏi văn phòng. Họ vừa mới bước ra thì đã thấy phía sau có một đội binh sĩ súng đạn sẵn sàng xông tới. Bên này! Đình Lam kéo Triệu Ngọc chạy từ phía khác của văn phòng, men theo một lối đi không người tới đại sảnh sân bay. Tuy rằng hiện tại hai người đang trong tình trạng nguy cấp, nhưng Đình Lam với kinh nghiệm phong phú vẫn không coi ai ra gì, kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc như hai người chỉ là hành khách bình thường. Hai người băng qua đại sảnh tới cửa chính của sân bay. Chắc hẳn có người đã phát hiện thảm cảnh trong văn phòng, nên hầu như tất cả binh sĩ đều hành động, bắt đầu bao vây cửa chính. Điện thoại của Triệu Ngọc lại reo lên tút tút ngay vào lúc này, là Juliet gọi cho hắn. Hắn nghe điện thoại, lập tức nói lớn bằng tiếng Anh. Alo, sao thế sư tỷ? Đầu bên kia điện thoại, Juliet sốt ruột. Triệu Ngọc, các cậu không sao chứ? Tôi có cảm giác chúng ta đã bại lộ. Bọn họ ra tay với thuộc hạ của chúng tôi rồi, cậu phải cẩn thận hơn. Triệu Ngọc nhếch mép. Được, tôi cũng định nói với cô, chúng tôi đang bị bao vây ở sân bay. Juliet la lớn. Không phải chứ? Có phải kẻ đứng sau vụ án của Man Thong giết người là tên điên không? Không ngờ lại dám ra tay với chúng ta. Triệu Ngọc còn chưa kịp trả lời, sau lưng đã vang lên tiếng còi cảnh cáo. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Triệu Ngọc thầm mắng. Giơ cái chân bà nội mày. Hắn và Đình Lam lập tức xông về trước, trốn phía sau cây cột cẩm thạch. Trong lúc họ xông lên, thì binh sĩ ở phía xa đã nổ súng. Đạn bắn trúng cột đá, rơi xuống nhiều hạt bụi bặm. Qua điện thoại, Juliet nghe thấy tiếng súng, liền hét lên. Triệu Ngọc, không ngờ bọn họ lại dám nổ súng. Các cậu cố gắng chống đỡ, tôi lập tức phái người đến tiếp ứng cho các cậu. Ai ngờ Juliet còn chưa dứt lời, trong điện thoại cũng vang lên tiếng súng. Rõ ràng bên cô ta cũng đã bị công kích. Sau đó điện thoại bị ngắt. Đáng chết! Triệu Ngọc buồn bực để điện thoại xuống rồi nói với Đình Lam. Bên Juliet cũng bị công kích rồi, Xem ra có người không muốn chúng ta sống sót rời khỏi Mahajaya. Triệu Ngọc và Đinh Lam chạy tới cửa sân bay, đánh nhau với vài tên nhân viên an ninh và binh sĩ. Hắn hùng hằng đụng bay một tên binh sĩ, cứ thế tông nát cửa sổ sát tầng chắc chắn. Động tác của Đinh Lam nhanh chóng và mạnh mẽ. Hai tên binh sĩ thậm chí còn chưa kịp rút súng chĩa vào thì đã bị cô đánh ngã xuống đất, hồn mê bất tỉnh. Vào lúc này, binh sĩ từ trong sân bay đã chạy đến gần trong gang tấc. Đinh Lam đoạt lấy súng trường, nổ súng với bọn chúng. Kỹ thuật bắn súng của cô rất chuẩn, nhưng vẫn cố tình bắn lệch vài phát để dọa những tên binh sĩ tìm chỗ ẩn núp. Nhân cơ hội này, cô và Triệu Ngọc vội vàng xông ra ngoài sân bay. Ngoài sân bay cũng có không ít nhân viên an ninh và binh sĩ đứng cảnh gác, bọn chúng đang nhanh chóng tiến đến bao vây bọn họ. Đinh Lam nổ vài phát súng về phía bọn chúng rồi cướp một chiếc xe ba gác đang vận chuyển hàng hóa. Xe ba gác chạy bằng dầu hỏa, Triệu Ngọc vừa vặn gà, động cơ đã kêu sình sịch, bốc lên từng đợt khói đen rồi mới chạy vù vù về đằng trước. Đinh Lam ngồi đằng sau nổ súng đánh lại các binh sĩ truy đuổi, phát súng nào cũng bắn đúng, vừa không trúng đối phương vừa khiến bọn chúng sợ giật mình. Triệu Ngọc vừa quẹo qua đường dốc sân bay, điện thoại của hắn lại vang lên tút tút. Lần này là Tăng Khả gọi tới. Tăng Khả hưng phấn nói: "Alo, Tổ trưởng, em đã điều tra được ngân hàng điện tử của Thích Khôn. Ông ta vừa mới đăng nhập từ Mahajaya. Em có thể khoanh vùng đại khái khu vực đăng nhập của ông ta. Giờ em gửi cho anh nhé." Triệu Ngọc tò mò: "Hả, ngân hàng điện tử? Có người chuyển tiền cho ông ta ư?" "Cái này em không rõ lắm. Em chỉ điều tra được tài khoản của Thích Khôn đã từng đăng nhập. Nhưng cụ thể ông ta làm gì thì em không thể biết được. Anh nhất định phải cẩn thận. Các anh không có lệnh bắt giữ. Dù có tìm thấy Thích Khôn thì cũng không có quyền hạn chế tự do của ông ta. Hay là chúng ta liên lạc với đại sứ quán, thương lượng với bên Mahajaya, bảo họ hạ lệnh bắt giữ ông ta." "Ờ, cái này..." Triệu Ngọc vẫn chưa trả lời thì một viên đạn đã xẹt qua tai hắn, dọa hắn vội vàng rụt cổ lại. Trong điện thoại, Tăng Khả hết hồn vội hỏi: "Wow, sao thế? Sao em lại nghe thấy tiếng súng?" "Được rồi, tôi gác máy trước, cậu mau gửi vị trí cho tôi là được." Tắt điện thoại, Triệu Ngọc nhìn về sau, chỉ thấy có hai chiếc xe quân đội đang đuổi theo. Xe quân đội địa phương đều là kiểu xe pick-up cũ kỹ, do thường chạy trên đoạn đường bùn lầy nên trên thân xe toàn bùn, ngay cả ký hiệu của quân đội cũng không nhìn rõ. Lúc này binh sĩ ngồi đằng sau xe quân đội đang ngắm bắn Triệu Ngọc. Hắn vội vàng chuyển hướng, chạy vào con hẻm nhỏ. Thực ra mà nói, đây cũng không coi là con hẻm nhỏ, bởi hai bên không phải các kiến trúc cao tầng mà là các lều bạt được dựng lên. Trong lều có người đang bán hàng rong, còn có một số quầy như quầy cắt tóc. Tuy không nhiều người lắm nhưng cũng coi như là một nơi khá náo nhiệt. Theo lý mà nói, xe ba gác của Triệu Ngọc có thể chạy vào, còn xe quân đội thì không được. Nhưng mà điều khiến hắn kinh ngạc là xe quân đội đuổi theo bọn họ vốn không hề quan tâm mà chạy vào theo xe ba gác. Xe quân đội cỡ lớn mới chạy vào thì lập tức tông đổ vài cái lều, đám người sợ hãi chạy tản ra khắp nơi, thoáng chốc đã hỗn loạn. Đình Lam cầm điện thoại nói với Triệu Ngọc: "Anh gì, bây giờ chúng ta chỉ còn một cách." Đình Lam cầm điện thoại nói với Triệu Ngọc: "Anh rể, bây giờ chúng ta chỉ còn một cách là tới đại sứ quán. Em chỉ đường cho anh." Triệu Ngọc gật đầu, ra sức lên gà. "Được." Chiếc xe ba gác lại xịch xịch bốc khói đen một lần nữa. Nhưng mà dù sao mã lực của cái xe ba gác này cũng có hạn, chưa được bao lâu thì đã bị chiếc xe quân đội phía trước đuổi kịp. Binh sĩ trên xe quân đội bắn về phía xe ba gác, tình hình cực kỳ nguy cấp. Triệu Ngọc bất đắc dĩ vội vàng thay đổi suy nghĩ, chuẩn bị máy tăng tốc tàng hình. Nhưng mà máy tăng tốc còn chưa sử dụng thì Đình Lam đã nhắm bắn vào lốp xe của xe quân đội. Bánh trước của chiếc xe quân đội nổ tung khiến cho xe quay đầu đâm vào chiếc lều bên cạnh. Chiếc xe quân đội đằng sau cũng đuổi tới. Đình Lam làm theo cách như nãy, bắn vào lốp xe. Nhưng binh sĩ trên xe đã nổ súng sớm, những viên đạn vèo vèo bay đến khiến cô phải né tránh. Triệu Ngọc hét lớn một tiếng: "Em vợ ngồi vững nhá, anh phải tăng tốc đây." Nói rồi hắn sử dụng máy tăng tốc. Xe ba gác đột nhiên chạy vèo vèo về trước như cắn thuốc, thoáng chốc đã kéo giãn khoảng cách với xe quân đội. Đình Lam nắm chặt tay vịn, bỗng nhiên cảm thấy khó tưởng tượng nổi. Cô không hiểu sao Triệu Ngọc có thể lái xe ba gác chạy bằng dầu hỏa với tốc độ như xe đua. Không lâu sau, đã đến điểm cuối con hẻm nhỏ, giao nhau với đường cái đầy bùn. Hắn lập tức quẹo xe ba gác về phía tay trái. Nhưng không ngờ đường cái ở đây lâu năm không tu sửa nên nhấp nhô đầy bùn. Xe ba gác vừa chạy vào đã sốc này như bay lượn, khiến bùn lầy văng ra khắp nơi, ngay cả Đinh Lam cũng suýt nữa văng ra khỏi xe. Triệu Ngọc vội giảm bớt tốc độ, điều khiển xe ba gác không sốc nảy kịch liệt nữa. Nhưng không ngờ hắn vừa điều khiển được xe ba gác, thì phía trước đường cái đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát dồn dập. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chiếc xe cảnh sát hiệu Santana đang chạy về phía hắn, còi xe kêu tít tít. Cùng lúc đó, xe quân đội đuổi theo sau cũng đã rẽ vào quốc lộ, vừa đúng lúc chặn xe ba gác của Triệu Ngọc giữa đường. Điều bực mình hơn là súng trường của Đình Lam đã hết đạn, không còn bắn được nữa. Triệu Ngọc nhìn hai bên đường, hắn phát hiện hai bên đều là cống nước thấp, vốn không có đường để chạy trốn. Đáng chết! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, xe ba gác lao vù vù về trước, còn chiếc xe cảnh sát phía trước thì dường như không có ý giảm tốc độ, đâm thẳng vào xe ba gác. Mắt thấy hai xe sắp đụng nhau, Đình Lam hét lớn với hắn. Mau lên, nhảy xe! Hả? Triệu Ngọc hiểu ý của Đình Lam, ra sức gật đầu. Đình Lam thấy vậy lập tức tung người nhảy khỏi xe ba gác, lăn xuống cống nước bên cạnh. Nhưng mà hiển nhiên Triệu Ngọc đã hiểu sai ý cô. Hắn sử dụng máy nhảy tàng hình, bỗng chốc thấy chiếc xe ba gác chạy bằng dầu hỏa đã bay cao hơn 2 mét, vừa đúng lúc bay qua đầu chiếc xe cảnh sát. Lúc đó thời gian như dừng trôi, xuất hiện động tác khựng lại. Triệu Ngọc có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều cảnh sát trên xe. Có điều động tác khựng lặng này cũng chỉ là lướt qua vài giây, xe ba gác bay lên vẽ một đường vòng cung ưu nhã trên bầu trời, rồi sau đó vững vàng rơi xuống đất, không rơi bất kỳ linh kiện nào. Nhìn lại, chiếc xe cảnh sát kia lại đâm thẳng vào xe quân đội đằng sau. Theo tiếng kêu kinh ngạc, xe cảnh sát và xe quân đội cùng lúc đạp phanh, vang lên tiếng léo xéo chói tai. Nhưng do hai xe ở vị trí gần nhau, cuối cùng hai cái xe này vẫn đâm vào nhau. May mắn là hai chiếc xe không đâm thẳng, bên phải xe cảnh sát đâm vào bên phải xe quân đội, với lực va chạm mạnh và tốc độ nhanh khiến hai chiếc xe bay nghiêng, đâm vào cống nước rồi lật xe. Triệu Ngọc vặn gà xe ba gác, chạy từ chỗ Đình Lam, thấy cô đã bỏ ra khỏi cống nước, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Triệu Ngọc giờ khóc giờ cười, trong cống nước toàn là bùn, cả người Đình Lam toàn bùn đất, cực kỳ nhếch nhác. Hắn nuốt nước miếng rồi vẫy tay với cô. Đạch, mau, lên xe đi. 20 phút sau, tại bãi tắm ở bờ biển nào đó ở Mahajaya, Đình Lam tắm rửa sơ trong nhà tắm rồi thay quần áo khác. Cô vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình bằng khăn tắm, vừa ngồi trên chiếc xe ba gác chạy bằng dầu hỏa, nói với Triệu Ngọc ngồi ở ghế lái. Giờ anh có thể nói cho em biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì chưa? Ý của Đình Lam đương nhiên là chuyện nhảy xe trước đó. Triệu Ngọc úp úp mờ mờ. À, cái này, lúc đó có một cái hố, anh đang muốn nhảy xe, không ngờ rằng chiếc xe nghiêng à, sau đó trời xui đất khiến. Anh cũng không biết đã vòng xe qua xe cảnh sát bằng cách nào. Em nói xem có phải nhân phẩm của anh bạo phát không? Nhân phẩm của anh bạo phát hay không em không biết, nhưng em lại té vào cống nước thối. Đình Lam nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc bằng ánh mắt khác thường, nhìn đến mức hắn chột dạ. Triệu Ngọc ra về vô tội. Chuyện này đâu thể trách anh, anh vốn cũng định nhảy vào cống nước thối, chỉ là đúng lúc thôi mà. Thôi vậy. Đình Lam cũng không biết nói gì, cô lau khô tóc rồi nói với Triệu Ngọc. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Hiện tại chúng ta đã trở thành tội phạm bị truy nã ở Mahajaya rồi. Triệu Ngọc trả lời. Không thể tới đại sứ quán được nữa. Chắc chắn bọn chúng đã bảo vệ kín cái đại sứ quán, trừ khi chúng ta có thể bay vào. Vậy bên người Pháp thì sao? Vẫn không liên lạc được. Tuy đều là đặc công, nhưng anh cảm giác không ổn lắm. Nếu bên Juliet bị bắt hết. Ai... Đình Lam lấy điện thoại của cô ra. Thế thì giờ em liên lạc với đặc công bên mình. Chắc bọn họ vẫn có cách rời khỏi đây. Hơn nữa, em phải báo cáo tình hình của mình với phòng đặc cần. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Vừa nói dứt lời, Triệu Ngọc lại nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, Tăng Khả đã gửi cho anh một vị trí. Một tiếng trước, Thích Hồn vừa đăng nhập vào ngân hàng điện tử của ông ta từ vị trí đó. Đình Lam lo lắng. Ồ, ở Mahajaya sao? Theo anh liệu có phải là cái bẫy không? Triệu Ngọc lắc đầu. Ha ha, chắc không phải đâu. Đình Lam khó hiểu. Sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ? Triệu Ngọc mở điện thoại. Đương nhiên là anh chắc chắn. Vừa nãy anh đã kiểm tra vị trí Tăng Khả gửi đến. Em đoán xem Thích Hôn đăng nhập vào ngân hàng điện tử ở đâu? Ở đâu? Đình Lam nhận lấy điện thoại xem, bỗng nhiên cô trợn mắt kinh ngạc. Không thể nào. Chẳng phải đây là tòa nhà quốc hội của Mahajaya sao? Do đó, đây chắc chắn không phải là cái bẫy gì cả. Rất có thể Thích Hồn đã cấu kết với nhân vật cấp cao của Mahajaya. Kẻ này đã bày mưu tính kế giết Mia, trợ lý của Mia và cả nhà Mars. Đình Lam nhíu mày đoán. tòa nhà quốc hội. Quả thực, nếu vậy chẳng trách kẻ địch của chúng ta lại có thế lực như thế, dám ra tay với chúng ta ở sân bay và còn giết nhiều người như vậy. Đúng vậy, tuy bây giờ vẫn chưa thể xác định được chân tướng của vụ án của Mạn Thông giết người, nhưng có thể đoán được kẻ vẫn luôn cản trở điều tra vụ án của Mạn Thông giết người nhất định là một nhân vật ngầu lòi có thể hô mưa gọi gió ở Mahajaya. Đình Lam nhìn vào điện thoại của Triệu Ngọc rồi bất lực nói, nếu ở nơi khác có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội, nhưng mà chúng ta không thể đi chống lại cả một quốc gia chứ. Em đã điều tra tài liệu, do hiện tại là thời điểm đặc biệt, tòa nhà quốc hội ở Mahajaya là nơi có hệ số an ninh cao nhất, có cả một đội quân canh gác ở đó, nếu muốn bắt Thích Khôn quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Triệu Ngọc đồng ý với cách nói của Đình Lam, nhưng trong lòng hắn vẫn hiện lên rất nhiều ý tưởng. Vì suy cho cùng, mình có nhiều đạo cụ ngầu lòi như thế, dù tòa nhà quốc hội tường đồng vách sắt, hắn vẫn có cách lèn vào. Chỉ có điều, hắn đang suy nghĩ hậu quả khi làm vậy, liệu có đáng không? Đình Lam vịn vào vai hắn rồi nghiêm túc nói, anh rể, theo anh, ngoài vụ án của Mạn Thông giết người, liệu có nguyên nhân khác khiến chúng ta gặp chuyện không? Triệu Ngọc bất ngờ, vội hỏi, hả, nguyên nhân gì? Chẳng lẽ anh không cảm thấy cho dù có người muốn ngăn cản việc điều tra vụ án của Mạn Thông giết người thì cũng hành động rất quá đáng ư? Dù sao, chúng ta cũng đã chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh rồi, bọn họ vẫn không tha cho chúng ta. Điều này có phải hơi nằm ngoài phạm vi bình thường không? Cái này... Triệu Ngọc suy nghĩ cẩn thận, hắn thấy Đình Lam nói cũng rất có lý. Nếu họ đã chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh, tức là bọn họ đã từ bỏ ý định điều tra. Đã vậy thì tại sao kẻ thao túng đằng sau phải làm khó bọn họ? Huống hồ Triệu Ngọc và Đình Lam còn là công dân Trung Quốc, bọn họ vẫn dám ngang nhiên khiêu khích. Lẽ nào không sợ gây phiền phức lớn hơn sao? Chẳng lẽ, đúng như Đình Lam nói, ở đây còn có ân oán cá nhân nào? Nhưng mà trước giờ, mình chưa từng quen người ở Mahajaya, sao có thể đắc tội với ai chứ? Đột nhiên, Đình Lam nói ra một cái tên rồi kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc hỏi, Tịch Mộng Na, liệu có phải người phụ nữ này âm thầm giở trò không? Tịch Mộng Na... Vừa nhắc đến người phụ nữ này, Triệu Ngọc đã cảm thấy bất an. Đình Lam nói, người em nói không phải là Tịch Mộng Na đang ngồi tù ở cục tình báo, mà là Tịch Mộng Na anh từng gặp trong ngôi nhà tội ác, là người trước kia chúng ta luôn cẩn thận đề phòng. Theo anh, có phải cô ta đã biết tin chúng ta tới Mahajaya, cho rằng đây là cơ hội tốt để trả thù chúng ta, nên mới ra tay không? Nếu không, sao bên Duy Lết lại bị tấn công được chứ? Tâm trạng của Triệu Ngọc rất phức tạp, hắn trầm ngâm. Juliet cũng là một trong những đối tượng trả thù của Tịch Mộng Na. Juliet không chỉ liên quan đến cái chết của Tịch Vĩ, mà còn tấn công ngôi nhà tội ác cứu luôn đi. Đình Lam nói, đúng thế, dù đối thủ của chúng ta là nhân vật cấp cao ở Mahajaya, nhưng muốn tấn công một đoàn người ngoại quốc đại diện cho đài truyền hình nước Pháp thì cũng phải mạo hiểm nhiều lắm. Nếu không làm tốt, sẽ bị phía quân đội nước Pháp báo thù. Do đó, ở đây chắc chắn có nguyên nhân. Triệu Ngọc gãi đầu. Cũng đúng. Mặc dù chúng ta đang điều tra vụ án của Mạn Thông giết người, nhưng thực ra chúng ta vẫn chưa chạm đến chân tướng sự thật. Theo lý mà nói, dù bọn họ muốn che giấu chân tướng thì cũng không cần giấu đầu hở đuôi một cách nhạy cảm như vậy chứ. Có vẻ Đình Lam hơi căng thẳng. Anh rể, dù nguyên nhân của chuyện này là vì điều gì, ít nhất có thể phán đoán được hai điểm. Thứ nhất, đối thủ của chúng ta là nhân vật tai to mặt lớn có quyền lực điều khiển một nước. Thứ hai, chúng ta đang rất nguy hiểm. Vậy nên, cô nắm lấy tay Triệu Ngọc. Chúng ta lập tức liên lạc với phòng đặc cần, bảo họ phái người đến tiếp ứng, nhân lúc còn sớm mà rời khỏi Mahajaya. Không. Ai ngờ lần này Triệu Ngọc không tán thành ý kiến của Đình Lam, cực kỳ bình tĩnh nói ra một câu. Ngược lại, hắn cầm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, ánh mắt tà dị. Em vợ, nghe anh nói, cái gọi là người không phạm tà, ta không phạm tội. À không, ta không phạm người. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã phạm anh rồi. Triệu Ngọc anh không nhịn được. Cho nên, cho dù anh không thể phản kích, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để những người đó động vào anh. Sống nhẹ nhõm thoải mái như vậy. Hắn nhếch miệng cười xấu xa. Cho dù đi, anh cũng phải để bọn chúng nuốt vài con ruồi rồi mới đi. Một chiếc xe cảnh sát cao cấp đang dừng tại góc rẽ ngã tư, đường cách cục an ninh thành phố Mahajaya, thủ đô Mahajaya 15 mét. Hiện tại là 9 giờ tối, màn đêm đã buông xuống. Do kinh tế lạc hậu nên cả Mahajaya chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn, phần lớn các khu vực gồm ngã tư đường đều bị màn đêm che phủ. Hai cảnh sát địa phương đã bị Đình Lam lột đồng phục cảnh sát, trói cánh tay ra sau lưng, miệng bịt vải, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ô ô. Có thể vì tiếng ô ô khiến Đình Lam khó chịu, cô đấm một phát khiến một trong hai kẻ này ngất xỉu tại chỗ, không kêu rên nữa. Nhìn thấy nắm đấm tức giận của Đình Lam ghê gớm như vậy, tên cảnh sát còn lại hết hồn, vội vàng ngậm miệng, không dám rên gì. Sau đó Đình Lam cũng không có ý định bỏ qua cho anh ta, dứt khoát đấm anh ta một phát, khiến anh ta ngất xỉu. Sau khi đánh hai tên cảnh sát ngất xỉu, Đình Lam vỗ vào Triệu Ngọc đang ngồi ở hàng trước, nói: "Được rồi, đến anh đó, anh hãy nhét bọn họ vào cốc xe đi." Triệu Ngọc hơi bực mình. "Không phải chứ, ném xuống cống không được à?" Đình Lam nghiêm túc. "Không được, giờ vẫn chưa thể để bọn chúng biết chúng ta đã bắt cóc cục trưởng." Lúc Đình Lam nói, ánh mắt cô vẫn nhìn vào ghế sau, một người đàn ông tóc quăn hơn 40 tuổi đang nằm ở đó. Người này không phải ai khác mà chính là cục trưởng cục an ninh địa phương. Thì ra Triệu Ngọc và Đình Lam trước đó đã mai phục ở gần cục cảnh sát, tập kích xe ô tô của cục trưởng. Kế hoạch tàn ác của Triệu Ngọc thì ra là ra tay với vị cục trưởng này. Bởi nhân viên an ninh ở sân bay từng nói với Triệu Ngọc, bọn chúng nhận lệnh của cấp trên để hãm hại Triệu Ngọc và Đình Lam. Chỉ cần vụ oan giã họa xong, bọn chúng sẽ đưa Triệu Ngọc và cô về cục cảnh sát thẩm vấn. Do đó, Triệu Ngọc đã sớm đoán được, dù cho vị cục trưởng cục cảnh sát này không phải là chủ mưu, thì ông ta cũng biết một số chuyện. Vậy nên hắn lập tức quyết định đích thân tìm vị cục trưởng này trò chuyện, xem ông ta biết được những gì trước khi hắn rời đi. Nếu có được tin tức từ miệng ông ta, tất nhiên sẽ chọc giận kẻ chủ mưu thật sự, khiến hắn ta cảm thấy khó chịu. Điều gây bất ngờ trong kế hoạch tàn ác của Triệu Ngọc là vì đối phương không thể ngờ rằng bọn họ bị truy đuổi như vậy mà vẫn dám bắt cóc cục trưởng. Ngay cả Đình Lam trước giờ luôn cẩn thận dè dặt cũng đồng ý với kế hoạch của hắn. Và thế là hai người mới lên kế hoạch thực hiện lần bắt cóc này. Để chặn xe của cục trưởng, vừa nãy Đình Lam còn mặc trang phục rất thiếu vải, chặn xe của cục trưởng bằng thân hình bốc lửa của mình. Sau đó Triệu Ngọc nhân cơ hội tiến đến, đánh ngã cảnh sát bảo vệ của cục trưởng, rồi đánh ngất cục trưởng, hành động rất thuận lợi. Lúc này theo mệnh lệnh của Đình Lam, Triệu Ngọc đành phải bước tới phía sau xe, lần lượt vác hai tên cảnh sát bị đánh ngất xỉu lên vai, rồi nhét vào cốp. Hắn chỉ vào hai tên cảnh sát nói: "Anh phải nhắc nhở chút, nếu nhét cả hai người vào, lỡ có một tên tỉnh lại, chúng có thể cởi trói cho nhau đó." Đình Lam nói: "Không lo được nhiều như vậy, chờ cho bọn chúng tỉnh, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi." Triệu Ngọc lắc đầu: "Ha ha, anh thấy chưa chắc đâu, anh thấy kẻ thần bí phía sau màn đó có thế lực rất mạnh, anh thấy ông ta chưa chắc được khai ra dễ dàng." Đình Lam cười đầy tự tin: "Cứ yên tâm, em sẽ khiến cho ông ta phải mở miệng. Nhưng điều kiện là ông ta phải biết gì đó mới được. Nếu không thì giết ông ta cũng chẳng có tác dụng gì." Triệu Ngọc chỉ vào cục trưởng vẫn đang hôn mê nói: "Anh dám đảm bảo về điều này, tên này chắc chắn phải biết gì đó." "Này, anh thay quần áo trước đi." Vừa nói, Đình Lam vừa đưa cho Triệu Ngọc bộ đồng phục lột từ trên người tên cảnh sát xuống. "Nơi này thực hiện giới nghiêm ban đêm, chúng ta có thể gặp phải binh sĩ tuần tra bất cứ lúc nào." Tiếp theo, Triệu Ngọc và Đình Lam nhanh chóng mặc đồng phục cảnh sát. Sau khi nhìn thấy Đình Lam mặc đồng phục cảnh sát càng trở nên gợi cảm hơn, Triệu Ngọc lẩm bẩm: "Ai, theo anh, dù mặc đồng phục cảnh sát cũng chưa chắc đâu có tác dụng, mà Hà Gia Gia có nữ cảnh sát không? Vừa nhìn em thì đã biết là cảnh sát giả. Hay là..." Hắn nghĩ kế: "Em cứ đóng giả làm tình nhân cục trưởng đi, trái lại sẽ khiến người khác tin tưởng hơn." Đình Lam bĩu môi: "Anh rể, anh đừng lầu bầu nữa, mau lái xe đi. À, chúng ta hãy thỏa thuận trước. Dù có hỏi được gì từ miệng tên này hay không, chúng ta cũng không được ở lại Mahajaya nữa. Em đã liên lạc với phòng đặc cần, bọn họ sẽ sắp xếp cho chúng ta rời khỏi đây." "Anh biết rồi em vợ." Triệu Ngọc bắt đầu khởi động xe, lái vào một khu nhà dân bị bỏ hoang. Bởi vì luật giới nghiêm ban đêm nên trên đường vốn đã vắng vẻ, khu nhà dân bị bỏ hoang này còn im ắng vắng vẻ hơn. Xe vừa dừng lại, vị cục trưởng trước đó bị Triệu Ngọc đánh ngất xỉu đã từ từ tỉnh lại. Để giúp ông ta tỉnh nhanh hơn, Triệu Ngọc mở một chai nước suối đổ lên mặt ông ta. Cục trưởng giật mình, vội vàng dãy giụa đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn hai người Triệu Ngọc và Đình Lam nói một tràng tiếng địa phương. Đình Lam chĩa cây súng lục của cục trưởng vào đầu ông ta rồi uy hiếp nói: "Tôi biết ông nghe hiểu tiếng Anh, bây giờ chúng ta có thể trao đổi rồi." Cục trưởng hoảng sợ hỏi: "Các người là ai? Các người muốn làm gì?" Triệu Ngọc trợn mắt, hung tợn hỏi một câu: "Nói mau, ông tên là gì?" Thật ra hắn sớm đã biết tên của người này, nhưng hỏi vậy chỉ để giao oai với ông ta. Cục trưởng run rẩy nói tên mình: "A Ba Cơ." Triệu Ngọc hỏi bằng tiếng Anh lưu loát. Được, ông mở to mắt xem cho kỹ. Ông có quen hai chúng tôi không, hả? Abaco sững sờ một lúc rồi vội lắc đầu. Các người. Tôi không quen các người. Rốt cuộc các người là ai? Triệu Ngọc nhìn Đình Lam, sau đó bịt miệng Abaco rồi lạnh lùng nói một câu. Được rồi, đến em. Triệu Ngọc vừa dứt lời, Đình Lam đã bẻ gãy một ngón tay của Abaco. Ông ta đau đến bật dậy từ trên ghế, đầu suýt nữa đập vào nóc xe, đau đến mức chảy cả nước mắt. Triệu Ngọc vừa dùng sức bịt miệng ông ta, vừa hung tợn uy hiếp. Ráng chịu đi! Sau khi tôi buông tay, nếu ông dám kêu, vậy không chỉ là chuyện một ngón tay nữa đâu, ông hiểu không? Abaco vẫn đang đau đớn chảy nước mắt nước mũi. Triệu Ngọc đè đầu ông ta xuống, gần như hung tàn quát. Này, ông nghe hiểu không? Abaco thực sự đã bị dọa sợ. Ông ta vội vàng ra sức gật đầu. Thường ngày, vị cục trưởng này sống trong nhung lụa, đã bao giờ bị hành hạ thế này đâu. Triệu Ngọc thả lỏng tay, quả nhiên Abaco không dám hét to mà chỉ nén nước mắt, sợ hãi nhìn Triệu Ngọc và Đình Lam. Triệu Ngọc nâng mí mắt lên hỏi. Tốt, tôi hỏi lại lần nữa, bây giờ ông nhớ ra chưa? Rốt cuộc ông có quen biết chúng tôi không? Lần này, cục trưởng Abaco ra sức gật đầu, nói bằng tiếng Anh không mấy lưu loát. Tôi cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Tôi biết các anh đến từ Trung Quốc, trong đó còn có một người là thám tử nổi tiếng. Nghe thế vậy, Triệu Ngọc và Đinh Lam liền nhìn nhau, hắn đắc ý gật đầu. Xem ra quả nhiên bọn họ không phí công sức đã tìm đúng người. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy được, ông nghe lệnh ai? Tại sao phải hãm hại chúng tôi? Chúng tôi đã làm gì ông? Abaco tỏ vẻ hết sức vô tội. Cái này tôi thực sự không biết. Tôi nhận được mệnh lệnh đến từ Thượng Nghị viện. Có người nghi ngờ các anh là gián điệp, phá hoại hoạt động chính trị, bảo cảnh sát chúng tôi kiếm cớ bắt giữ các anh trước, sau đó dẫn đi thẩm vấn. Triệu Ngọc nhếch mép quát hỏi. Đạch, Thượng Nghị viện cũng phải có tên chứ, là ai ra lệnh cho các ông? Abaco dò dự một lúc, rồi vội trả lời. Tôi nhận được điện thoại từ Thượng Nghị viện. Cụ thể là ai ra lệnh thì tôi thực sự không biết. Ồ, không biết ư? Triệu Ngọc liếc nhìn Đình Lam, cô lập tức nắm lấy một ngón tay khác của Abaco. Abaco cực kỳ hoảng sợ vội xin tha. Không, đừng, tôi nói thật mà. Hiện nay chính phủ mới lên cầm quyền, tôi phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của Thượng Nghị viện. Tôi thực sự không biết cụ thể là mệnh lệnh của ai. Triệu Ngọc cười ha ha. Ha ha ha ha. Không sao, không sao. Rồi khẽ vẫy tay, Đình Lam ra sức bẻ mạnh, ngón tay thứ hai của Abaco đứt gãy. Trong xe vang lên tiếng kêu thảm thiết, Triệu Ngọc vội bịt chặt miệng ông ta rồi oán giận Đình Lam. Trước khi em ra tay có thể ra hiệu bằng mắt với anh trước được không? Ít nhất anh phải bịt miệng ông ta đã chứ. Đình Lam không phục. Được thôi. Việc bẩn tay này anh làm còn lưu loát hơn em. Ngón tay tiếp theo anh tự bẻ là xong. Em bịt miệng ông ta. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, sau đó ra sức ấn vào ngón tay thứ ba của Abaco nói. Được thôi, anh tự bẻ thì tự bẻ. Anh thử trước, nếu bẻ không tốt thì tới em bẻ vậy. Nói rồi hắn nắm chặt ngón tay của Abaco, chuẩn bị hạ độc thủ lần nữa. Abaco cũng sắp sợ đến tắt thở, ông ta vội la lớn. Tôi cầu xin các người, tôi thực sự không biết. Đừng mà! Triệu Ngọc cười lạnh nhạt, khẽ nói. Xin lỗi, tôi không tin. Nói rồi hắn ra sức bẻ ngón tay của đối phương, nhưng do dùng sức không đồng đều nên thoáng chốc vẫn chưa bẻ gãy. Nhưng ngón tay bị bẻ cong về sau còn đau hơn bị bẻ gãy gấp nhiều lần. Abaco đau đến mức co giật toàn thân, Đình Lam vội ra sức bịt miệng ông ta lại. Triệu Ngọc chép miệng, oán giận về Đình Lam. Em xem, anh đã nói động tác của anh không thuần thục lắm mà. Được rồi, đổi qua ngón tay khác vậy. Nói rồi hắn lại đưa bàn tay độc ác về ngón út của Abaco. Lần này tâm lý của Abaco đã sụp đổ hoàn toàn. Ông ta ra sức lắc đầu, thốt ra vài từ kẽ ngón tay của Đình Lam. Tôi nói. Nghe thế vậy, cuối cùng Đình Lam cũng buông tay. Nhưng Triệu Ngọc vẫn nhìn chằm chằm ngón út của ông ta. Abaco vô cùng khó xử. Tôi cầu xin các người. Tôi có thể nói cho các người biết ai ra lệnh cho tôi, nhưng mà tôi không muốn mất mạng. Không ngờ đương đương là cục trưởng lại khóc nức nở như đứa trẻ bị hoảng sợ. Triệu Ngọc khuyên nhủ. Không sao, nếu ông nói, ít nhất chúng tôi sẽ không giết ông. Nhưng nếu ông không nói, ông không phải chỉ chết ngay bây giờ mà còn chết rất đau đớn, rất khó coi. Vậy nên ông tự chọn đi. Abaker cố nén nỗi đau như kim châm muối sát, run rẩy nói với Triệu Ngọc và Đình Làm. Các người không hề biết mình đã gây ra điều gì. Dù cho tôi có nói cho các người nghe thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Triệu Ngọc phản bác. Không, ít nhất ông có thể giữ lại một ngón tay. Nếu ông không nói, chúng tôi sẽ đổi thành dao. Nói rồi Triệu Ngọc thực sự lấy dao ra. Abaker hoảng sợ đến tái mét mặt mày. Ông ta suy nghĩ trong vài giây, rồi mới cực kỳ không tình nguyện nói. Được, tôi nói. Tôi nhận được cuộc điện thoại do đích thân thư ký của thủ tướng gọi đến. Thế nên tôi nghĩ mệnh lệnh này có lẽ là... Đây. Câu nói này lập tức khiến Triệu Ngọc và Đình Làm hít khí lạnh. Dù bọn họ đã biết được tính nghiêm trọng của tình thế, nhưng vẫn không ngờ tới sẽ nghiêm trọng đến bước đường này. Đình Làm hỏi. Không phải ông muốn nói là đại biểu Đan Long chứ? Đan Long chính là một trong những lãnh đạo đương nhiệm của Mahajaya. Ông ta sở hữu quyền lực tuyệt đối trong đảng phái cách tân và cũng là người được đề cử duy nhất cho vị trí tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Nói như vậy, tức là hiện tại, người này chính là boss lớn của cả Mahajaya. Bỗng nhiên, Abaker chuyển khóc thành cười, giống như điên cuồng nói. Ha ha ha ha, giờ các người hài lòng chưa? Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành Max tiếp theo. Vợ và đứa con đáng thương của tôi, họ vô tội mà. Ngay vậy Triệu Ngọc và Đình Làm lại nhìn nhau. Đình Làm đè vào người Abaker rồi hỏi. Ông nói vậy tức là cái chết của cả nhà Max không phải là sự cố. Abaker hừ lạnh. Hừ, từ khi tôi lên chức, chưa có ai ở Mahajaya từng bị chết cháy. Triệu Ngọc vội hỏi. Vậy ông có biết Max chết vì nguyên nhân gì không? Abaker lắc đầu hỏi ngược lại. Tôi không biết. Hai người biết không? Tôi nghĩ có lẽ là ông ta đã đắc tội ai đó. Hoặc là ông ta đã tham gia vào tổ chức không nên tham gia. Nhưng tôi dám khẳng định ông ta tuyệt đối không phải người thuộc phái phản chiến hay nhóm buôn bán ma túy. Bởi sau khi ông ta gặp chuyện, tôi đã nhận được mệnh lệnh là không được điều tra vụ án của ông ta nữa. Triệu Ngọc tiếp tục hùng hằng nắm ngón tay của Abaker rồi nói. Còn giả vờ, nếu không phải ông bày mưu tính kế, ai lại to gan dám xóa các tài liệu thông tin về vụ án của Man Thong giết người? Gì cơ? Câu hỏi này khiến cục trưởng hoàn toàn sững sờ. Hai người nói gì vậy? Sao gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ vậy? Có phải hai người hiểu lầm gì không? Vụ án của Man Thong giết người chẳng phải là chuyện xảy ra vào 15 năm trước à? Liên quan gì đến Mars chứ? Hơn nữa, việc xóa bỏ tài liệu mà hai người nói lại là vì nguyên nhân gì? Abaker có một đống nghi vấn. Tôi thực sự không hiểu. Triệu Ngọc quan sát phản ứng của Abaker. Hắn phát hiện con người của ông ta không to ra, dường như không phải đang diễn kịch. Chẳng lẽ ông ta không biết gì về vụ án của Man Thong giết người? Hay là... Đình Làm mở ảnh của Mia và Thích Khôn ra đưa cho Abaker xem, đồng thời hỏi. Vậy, ông đã từng gặp hai người này chưa? Abaker nhìn kỹ rồi trả lời không chắc chắn lắm. Hả? Hai người này có phải người Thái không? Mắt Triệu Ngọc sáng lên. Ồ, ông quen họ à? Abaker hồi tưởng lại. Vào 4 năm trước, chúng tôi đã cùng điều tra vụ án của Man Thong giết người. Chắc hẳn hai người họ là chuyên gia được phái đến từ Thái Lan hả? Lúc đó chúng tôi còn từng ăn cơm với nhau. Có điều khi đó, Max là người phụ trách chính, tôi chỉ phụ trách một số công việc hậu cần và ghi chép. Gần như Triệu Ngọc thốt lên ngay lập tức. Ồ, công việc ghi chép, vậy ông còn nhớ việc phát hiện 5 kẻ tình nghi trong vụ án đó không? Abaker cố nén sự đau đớn ở khớp xương tay, cố gắng nhớ lại. 5 kẻ tình nghi, à, có chút ấn tượng, nhưng mà lúc đó tôi không phải người phụ trách chính, tôi... Triệu Ngọc vội vàng thúc giục. Ông còn nhớ được gì về 5 kẻ tình nghi đó không? Ông còn nhớ tên của bọn họ không? Abaker nhớ lại. Họ đều là nam, đều là người ngoại quốc, phần lớn là thương nhân hay đều là thương nhân đấy nhỉ? Có người hơn 40 tuổi, có người hơn 50 tuổi, thậm chí hình như còn có người hơn 60 tuổi. Triệu Ngọc thúc giục, còn tên thì sao, thân phận thì sao? Abaker đau đớn trả lời, tôi không nhớ ra, thực sự không nhớ ra. Tôi có thể điều tra bản ghi chép, Nhưng mà anh phải nói cho tôi biết vấn đề anh hỏi liên quan gì đến cái chết của Mars. Tôi nghi ngờ một trong năm kẻ tình nghi đó chính là hung thủ thật sự. Hơn nữa, tên hung thủ thật sự này là đồng bọn với kẻ hiện đang muốn truy sát chúng tôi. Nói xong, ngay cả Triệu Ngọc cũng tự giật mình hoảng sợ. Nếu suy đoán của hắn là chính xác, vậy thì chẳng phải chứng minh hung thủ của vụ án của Man Thong giết người có quan hệ mật thiết với đại biểu Đan Long, lãnh đạo đương nhiệm ở Mahajaya sao? Hay là Đan Long chính là... Hiển nhiên Abaker hiểu ý của Triệu Ngọc, ông ta lập tức nói. Tôi không có ấn tượng. Khi xảy ra vụ án đó vào 4 năm trước, đại biểu Đan Long là nhân vật quan trọng của đảng phái Cách Tân. Nếu vụ án của Man Thong giết người liên quan đến ông ta, thì sao chúng tôi lại không biết chứ? Đình Lam hỏi tiếp. Vậy còn kẻ tình nghi thì sao? Liệu có phải kẻ tình nghi có quan hệ với đại biểu Đan Long không? Abaker đáp. Không thể nào. Dù sao đại biểu Đan Long cũng là nhân vật nổi tiếng. Nếu kẻ tình nghi có quan hệ với ông ta thì trên bản ghi chép chắc chắn sẽ... Ồ... Abaker cúi đầu. Ông ta bỗng hiểu ra quan hệ lợi hại bên trong nên lập tức xấu hổ. Nếu kẻ tình nghi có quan hệ với ông ta thì trên bản ghi chép nhất định sẽ không ghi chép. 4 năm trước chính là bước ngoặt quan trọng cho việc tuyển cử của đảng phái Cách Tân. Với phong cách làm việc của Đan Long, ông ta sẽ không thương tiếc mà phủi sạch các mối quan hệ. Do đó, cho dù hai người tìm thấy tài liệu thông tin về kẻ tình nghi, chắc cũng không thể chứng minh được điều gì. Có thể tài liệu thông tin đã bị làm giả. Triệu Ngọc trừng mắt hỏi. Thế nên chúng tôi mới cần ông nói cho chúng tôi biết. Không phải ông sợ bị giết người diệt khẩu à? Vậy được, nếu ông có thể giúp chúng tôi tìm ra tài liệu thông tin của kẻ tình nghi, nói không chừng chúng tôi có thể đánh gục đối thủ mạnh mẽ kia. Ông còn một con đường sống. Đình Lam nói. Nhưng nếu ông không chịu giúp chúng tôi sẽ tung tin ông bị chúng tôi uy hiếp ra ngoài. Vậy ông sẽ chết chắc. Đừng, tuyệt đối đừng. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Abaker suy nghĩ một lúc rồi nói. Tuy tôi không nhớ tài liệu thông tin về năm kẻ tình nghi kia, nhưng tôi có cách. Triệu Ngọc trịnh trọng tuyên bố. Đừng nói là tới cục cảnh sát của các ông nhà. Người của tôi đã sớm điều tra hồ sơ của các ông. Tài liệu thông tin về những kẻ tình nghi đã bị xóa bỏ lâu rồi. À, hai người nghe tôi nói. Tôi thực sự không biết tài liệu thông tin đã bị người khác xóa. Nếu đúng là có người âm thầm xóa tài liệu thông tin thì chứng tỏ trong cục cảnh sát chúng tôi có nội gián của bọn họ. Hơn nữa còn là người có cấp bậc không thấp, phải không? Triệu Ngọc hỏi. Đúng vậy. Nhưng ông có ý gì? Abaker nói tiếp. Nếu bọn họ xóa bỏ tài liệu thông tin, vậy có nghĩa là trong tài liệu bị xóa bỏ chắc chắn có gì đó quan trọng, đúng chứ? Triệu Ngọc nhếch mép. Cái này còn cần ông nói hả? Abaker nói tiếp. Được rồi, tôi biết có một người. Người này rất thông minh. Năm đó ông ta cũng tham gia vào điều tra vụ án. Tôi cảm thấy chắc ông ta vẫn còn nhớ những tài liệu thông tin về kẻ tình nghi. Ai hả? Abaker nói ra một cái tên. Marian. Nói chính xác thì người này không phải là cảnh sát mà chỉ là một phiên dịch viên. Năm đó ông ta chuyên phụ trách công việc phiên dịch cho chuyên gia Thái và Philippines nên luôn đi theo đội điều tra. Tôi còn nhớ năm đó khi thẩm vấn và điều tra kẻ tình nghi, ông ta cũng tham dự vào toàn bộ quá trình. Thế nên chắc hẳn là ông ta vẫn còn nhớ. Chúng ta chỉ cần hỏi ông ta là có thể biết được. Nghe thế vậy, Triệu Ngọc và Đình Lam nhìn nhau rồi hỏi. Vậy hiện tại ông có tìm được người này không? Abaker ra sức gật đầu. Được chứ, hôm kia tôi còn ăn cơm với ông ta. Giờ ông ta không còn là phiên dịch viên nữa. Vì luôn đi theo đảng phái Cách Tân, hiện tại ông ta đã trở thành phó bộ trưởng bộ ngoại giao, cấp bậc còn cao hơn tôi nữa. Chúng ta có thể tìm ông ta ở đâu? Tôi biết nhà ông ta. Đương nhiên tôi cũng có số điện thoại của ông ta. Chúng ta có thể hỏi thằng ông ta, cũng có thể gọi điện. Nghe vậy Triệu Ngọc và Đình Lam lại nhìn nhau lần nữa. Có điều lần này, hiển nhiên họ không thể thống nhất với nhau trong thời gian ngắn. Vì vậy, hai người đành phải xuống xe thương lượng. Đình Lam khuyên nhủ. Em cho rằng điều tra đến đây là được rồi. Chúng ta không thể gọi điện. Tới nhà ông ta cũng rất nguy hiểm. Cô chỉ vào cốp xe nói. Đừng quên chúng ta vẫn còn hai mớ phiền toái. Triệu Ngọc nói. Như vậy đi, đến lúc đó anh dẫn ông ta vào. Em trông chừng hai người đó là được. Anh dễ, giờ chúng ta đã biết kẻ địch của mình là ai. Chỉ cần chúng ta thuận lợi rời đi là đã khiến ông ta nuốt phải ruồi. Kế hoạch tàn ác của anh cũng thành công rồi. Chúng ta cần gì phải tiếp tục mạo hiểm nữa. Không, anh phải lấy được tài liệu thông tin của kẻ tình nghi. Chân tướng rất có thể ẩn giấu ngay sau đó. Nếu chúng ta mang tài liệu rời đi thì mới khiến ông ta nuốt phải ruồi. Hơn nữa còn là bữa tiệc lớn đầy ruồi nhặng xanh. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ cách thời gian chúng ta rời đi còn sớm. Tại sao chúng ta lại không mang theo một món quà đi? Cho dù là tổng thống thì sao? Ông ta dám gài bẫy chúng ta, anh cũng muốn làm ông ta khó chịu. Đợi khi chúng ta đào được tin tức chấn động, sau đó tung tin ra ngoài, đủ để cho ông ta chịu thiệt. Nhưng mà, đó là bộ ngoại giao. Yên tâm đi, có anh ở đây. Xử lý ông ta xong, chúng ta sẽ tới địa điểm đã bàn. Anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu, được chưa? Đình Lam thở dài. À, đúng là không khuyên anh được. Hiện giờ chúng ta là tội phạm bị truy nã hàng đầu ở Mahajaya đó. Sau đó Đình Lam vẫn còn than thở thì Triệu Ngọc đã chui vào trong xe. Hắn hỏi Abaker, tôi hỏi ông, nhà của vị thứ trưởng kia có xa không? Abaker trả lời, không xa, lái xe tầm 10 phút là tới. Triệu Ngọc gật đầu rồi khởi động xe. Được, bây giờ chúng ta sẽ tới nhà ông ta. Ai ngờ Abaker chợt nhớ ra gì đó, ông ta vội nói. À, chỉ có điều, tốt nhất tôi gọi điện thoại hỏi trước, vì hôm nay có sự cố ngoại giao, tôi không chắc lúc này ông ta đang ở nhà hay đang ở chỗ làm việc. Triệu Ngọc thuận miệng hỏi một câu, ồ, sự cố ngoại giao à, sự cố gì? Đúng vậy, nghe nói khá phiền phức, không đơn giản là cuộc tấn công khủng bố của bên đảng phái đối lập, mà còn là một sự cố ngoại giao vô cùng nghiêm trọng. Chiều này, quân đội đã bắt một nhóm gián điệp người ngoại quốc ngụy trang thành phóng viên ở khách sạn Hilton. Tuy bắt được, nhưng trên đường áp giải bọn họ về lại bị phe đối lập ném bom. Những người ngoại quốc đó đã chết hết. Nghe thấy tin này, Triệu Ngọc vốn đang khởi động xe đột nhiên thắng lại cái két. Tập 283 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.